Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 158, 158, chẳng lẽ cách điều trị cũ đó có tác dụng phụ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Sách nghe cô ấy nói vậy thì nhíu mày hỏi, ông cụ xảy ra chuyện sao? Không phải chứ, Tiêu Sách rất rõ về tình hình sức khỏe của ông cụ Lâm, mặc dù chưa tỉnh lại, nhưng chỉ cần chăm sóc tốt, không làm gì lung tung thì sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng. Chẳng lẽ cách điều trị cũ đó có tác dụng phụ? Hai, Lâm Bản Thanh nghe vậy vội vàng giải thích, không phải như những gì anh đang nghĩ, sức khỏe của ông nội không có vấn đề gì. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Tiêu Sách thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng nghi ngờ, nếu đã không phải vấn đề về sức khỏe, vậy thì là vấn đề gì? Lâm Bản Thanh do dự một lát dường như đang cân nhắc xem có thể nói với Tiêu Sách hay không. Cuối cùng cô ấy lên tiếng nói. Thực ra thì ông nội đang bị người ta cưỡng ép, bọn họ muốn đưa ông nội đi điều trị, nhưng đó chỉ là lý do để che mắt thôi. Một khi ông nội bị đưa đi thì chắc chắn không thể sống sót trở về, mà nhà họ Lâm thì cũng sẽ phát sinh thay đổi. Mặt Tiêu Sách biến sắc, ông cụ Lâm bị người ta cưỡng ép. Đây là thành phố Giang Lăng mà vẫn có người dám cưỡng ép ông cụ Lâm. Hơn nữa cưỡng ép ông cụ chỉ là vì để đưa ông cụ đi điều trị. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Bán Thanh thở dài nói. Chuyện này phải bắt đầu kể từ mười mấy năm trước, lúc đó ông nội và anh em của ông, tức là ông hai của tôi tranh chấp vị trí chủ nhà, ban đầu nhà họ Lâm là xã hội đen, lúc cả thành phố Giang Lăng, thế giới ngầm đều rất kính trọng nhà họ Lâm. Lúc đầu, ông hai của tôi chủ trương sẽ tiếp tục đi con đường này, nhưng ông nội tôi cảm thấy con đường này không có tương lai, nhà họ Lâm nhất định phải thanh lọc và đi một con đường đúng đắn. Cuối cùng ông tôi thắng, trở thành chủ nhà mới của nhà họ Lâm, còn ông hai thì rời khỏi nhà họ Lâm và đi ra nước ngoài, nhưng vì gặp nhiều cơ duyên nên ông ấy đã phát triển thế lực càng lớn mạnh ở nước ngoài. Bây giờ ông hai tôi trở về, muốn cướp lại nhà họ Lâm, muốn con trai ông ấy thay thế vị trí của ông tôi, trở thành chủ nhà mới của nhà họ Lâm, còn muốn nhà họ Lâm bước vào thế giới ngầm một lần nữa. Nhưng kế hoạch của ông ấy không thành công, vì trước đây ông tôi từng cứu một người có máu mặt. Người đó nợ ơn của ông tôi, từng thề với ông tôi, chỉ cần ông còn sống sẽ bảo vệ nhà họ Lâm. Vì vậy mà cho dù thế lực ở nước ngoài của ông hai có cực kỳ lớn mạnh thì trước đây cũng không thể lay động nhà họ Lâm. Nhưng trước đó ông nội bị ngã và rơi vào hôn mê, khiến cho cả nhà họ Lâm rất hoang mang, cảm thấy chỉ cần ông nội qua đời, nhà họ Lâm chắc chắn sẽ rơi vào tay ông hai thay vì đến lúc đó bị chèn ép chi bằng chủ động quy thuận. Vì vậy nhà họ Lâm hôm nay cũng chia thành hai phe, một phe muốn đấu tranh với ông hai đến cuối cùng, quyết không giao nhà họ Lâm cho ông ấy. Một phe khác thì cảm thấy một mình ông hai mà có thể xây dựng được thế lực to lớn như vậy ở nước ngoài, có ông ấy dẫn dắt nhà họ Lâm thì có thể khiến nhà họ Lâm ngày càng lớn mạnh. Lần này bố tôi về quê tế tổ ít nhất cũng phải một tuần nữa mới về tới nơi, người quy hàng ông hai trong nhà không kìm chế được nữa rồi, nghe theo chỉ thị của ông hai, đến bệnh viện đón ông nội về muốn đưa đi điều trị. Bởi vì ông hai biết, chỉ cần ông nội chưa chết, với quan hệ của ông và người có máu mặt đó thì ông ấy có năng lực mạnh đến đâu ở trong nước cũng không làm gì được nhà họ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ khi ông tôi chết mối quan hệ giữa nhà họ Lâm và người đó cũng không còn. Đến lúc đó cho dù ông ấy có làm gì nhà họ Lâm thì người đó cũng sẽ không ngăn cản. Vì vậy người nhà họ Lâm thuộc phe muốn đưa ông nội đi điều trị tốt hơn thực ra đều biết chỉ cần đưa ông tôi ra nước ngoài ông ấy sẽ không thể sống sót trở về. Lâm Bán Thanh sốt ruột nói xong, cuối cùng Tiêu Sách cũng đã hiểu đại khái chuyện xảy ra trong nhà họ Lâm. Lúc này anh vô cùng ngạc nhiên, dù thế nào cũng không ngờ được nhà họ Lâm hô mưa gọi gió ở thành phố Giang Lăng, ai cũng không dám gây sự vậy mà cũng gặp phải nguy cơ lớn như vậy. Cách chương.